Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 801, lại xuất hiện. Lần này ngươi hẳn là minh bạch ta vì sao nói cái này Lý Cầu Tiên chính là ngươi địch nhân lớn nhất. Đi, Trần Chí Tôn xa nghiêng nhìn đang bị đám người vây vào giữa chúc mừng Lý Cầu Tiên. Nhàn nhạt đối với bên người một cái tuổi trẻ nam tử nói. Mà nam tử trẻ tuổi này không là người khác, rõ ràng là nhất bị Trần Chí Tôn xem trọng, cảm thấy hắn có hy vọng có thể tại mười mấy cái tinh năm bên trong thành tựu Chí Tôn vạn tượng. Bảo các khán thủ giả, Trạch Cỗ Tôn giả, vạn tượng bảo các khán thủ giả thân phận cực kỳ trọng yếu, không có khả năng bị một nhà thời gian dài trấn giữ. Trạch Cỗ Tôn giả đang tại bảo vệ người vị trí bên trên chờ đợi một đoạn thời gian, hiện tại đã từ nhiệm ta. Trạch Cỗ Tôn giả nhìn xem phong quang vô hạn Lý Cầu Tiên, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Ta ngược lại là quên, ngươi bây giờ sợ là đã không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Một cái chưa nhập tinh không tôn chủ bảng, mà một cái khác theo một trận chiến này kết thúc, tất nhiên sẽ được xếp vào tinh không tôn chủ bảng top 300 bên trong. Trần Chí Tôn nhàn nhạt nói, ngữ khí ở trong có đối với Trạch Cỗ Tôn giả thất vọng. Trạch Cỗ Tôn giả cúi đầu xuống, trên thực tế hắn đã đủ ưu tú, chí ít giống cùng là Chí Tôn đệ tử Hoa Khê Thiên Tôn Chi Lưu, so với hắn đến bị quăng ra mấy con phố. Có thể người so với người phải chết, hàng so hàng được ném, so với Lý Cầu Tiên tới, hắn chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Tốt, biết hổ thẹn sau dũng, sau khi trở về hào hào cố gắng bế quan khổ tu đi. Trần Chí Tôn nói một tiếng, gọi đến một tên đệ tử khác, để hắn an bài canh bạc đại lý Lý Bồi công việc. Có thể lúc này Trạch Cỗ Tôn giả lại phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một tiếng, sư tôn, ta cảm thấy cái này Lý Cầu Tiên trên thân chỉ sợ có thiên đại bí mật. Thiên đại bí mật, có thể thành Chí Tôn người, cái nào trên thân không phải có thiên đại bí mật? Nếu như cũng bởi vì cảm giác đối phương có đại cơ duyên bằng thân liền tâm tư lưu động, vậy ngươi không khỏi làm ta quá là thất vọng. Trạch Cỗ Tôn giả nghe lập tức một mặt áy náy. Vốn là muốn nói cho nhà mình sư tôn cái kia Lý Cầu Tiên từ lĩnh hội hóa hồng quyết đến tu luyện đại thành không đến bốn cái tinh năm cũng khó mà nói ra miệng. Giờ phút này Lý Cầu Tiên cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn, Trần Vũ Chí Tôn đám người khách khí lên tiếng chào về sau, đã hộ tống Cẩn Mộng Chí Tôn cùng nhau rời đi Kim Cỗ Tinh, hướng Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ mà đi. Trên đường Cẩn Mộng Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, mỉm cười nói ra, Du Ảnh tiểu nha đầu kia lần thứ nhất cùng ta nói mình phát hiện một cái tuyệt thế thiên tài lúc ta còn có chút không tin, nhất là ngươi một hơi học tập mấy môn vô thượng pháp, càng thêm để ta cảm thấy ngươi cái này người có chút thật cao mộ xa. Chỉ là về sau biểu hiện của ngươi cũng coi là xuất sắc, ta không muốn thiên tài long đong, lúc này mới đối với ngươi có chỗ chiếu cố. Nghĩ không ra bất chi bất giác mười mấy cái tinh năm trôi qua, ngươi cư nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này, ta đều bách không kịp đãi muốn mấy cái tinh năm sau tinh không tôn chủ bảng một vòng mới đổi mới. Lý Cầu Tiên đối với Du Ảnh vị này tôn giả đồng dạng có chút ấn tượng, chính là bởi vì nàng, hắn mới tiếp xúc đến Cẩn Mộng Chí Tôn mạch này người. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào hắn mình muốn nhanh chóng như vậy trưởng thành đến loại tình trạng này sợ là tuyệt đối không có thuận lợi như vậy. Chí ít, hắn mấy lần hành động lưu lại đến không có thu thập xong dấu vết liền sẽ mang lại cho hắn phiền phức ngập trời. Cái kia loại phiền toái tuyệt sẽ không giống hiện tại như vậy, chỉ cần đánh bại Xích Cụ tôn chủ liền có thể giải quyết. Cẩn Mộng Chí Tôn quá khen. Mặt khác, có cơ hội xác thực phải đa tạ một chút Du Ảnh tôn giả. không biết nàng hiện tại bế quan tu luyện thế nào. Thành tựu chí tôn, lĩnh ngộ đại thống nhất cảnh giới chỉ là có xung kích cảnh giới chí tôn cơ sở. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ người tu luyện để tự thân thân hợp vũ trụ quá trình kia. Cái kia một quá trình, không để ý, liền sẽ để người tu luyện bản thân mê thất tại hóa thân vũ trụ huyền diệu lớn mạnh bên trong. Từ đó để cho mình cảm thấy vũ trụ tức tự thân. Tự thân tức vũ trụ, bởi vậy ai cũng không biết mình có thể hay không thành tựu chí tôn. Ai cũng không biết mình xung kích cảnh giới chí tôn đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn có, Lý Cầu Tiên, ký ức tự nhiên biết thành tựu chí tôn hung hiểm. Vũ trụ đối với khái niệm thời gian cùng người tu luyện đối với khái niệm thời gian cũng không giống nhau. Người tu luyện mấy trăm tinh năm, mấy ngàn tinh năm, thậm chí cả chí tôn mấy vạn tinh năm so với vũ trụ hình thành bao năm tháng qua giống như giọt nước trong biển cả không đáng giá nhắc tới. Dù là người tu luyện cho là mình mê thất mang theo hợp vũ trụ quá trình bên trong vẻn vẹn một cái chớp mắt, nhưng trên thực tế lại đi qua mười mấy cái tinh năm lâu. Mạnh hơn tôn giả, thần khu đều không có cách nào tại ý thức rời rạc tình huống dưới sống sót mấy chục. Trên trăm tinh năm, ta tin tưởng lấy du ảnh tôn giả nội tình thành tựu chí tôn tất nhiên không đáng kể. Chờ du ảnh tôn giả thành tựu chí tôn tổ chức chí tôn bữa tiệc lúc, ta nhất định trình diễn. Ha ha, đến lúc đó ta sẽ để cho tiểu nha đầu kia mời ngươi. Cẩn mộng chí tôn nói, đồng thời nhìn hắn một cái. Tây hy chí tôn đối ngươi tất sát chi tâm ngươi đã cảm thấy. Ta sẽ để cho người nhìn chăm chăm nàng. Nhưng nàng là chí tôn. Một vị chí tôn như muốn rời đi hoặc là ẩn nấp, chỉ sợ cùng cảnh giới chí tôn đều theo không kịp nàng. Bởi vậy, nếu như nàng nhất định phải dứt bỏ ra mặt ngay tại chúng ta vinh diệu thánh điện bên ngoài chắn ngươi, tại nàng chưa xuất thủ trước chúng ta cũng cầm nàng không thể làm gì. Bởi vậy, tiếp xuống trong một đoạn thời gian ngươi vạn vạn không được lại đi ra ngoài. Lý Cầu Tiên còn muốn lấy đem cổ thần luyện thể thuật tu luyện đại thành sau đi tân hỏa thánh điện lửa lân chí tôn ra. Tộc ở trong lục soát một chút có thể hay không tìm tới đốt hết tinh hồn đâu. Nghe được cẩn mộng chí tôn lời ấy, liền muốn mở miệng, có thể không chờ hắn tới kịp nói chuyện. Cẩn mộng chí tôn đã trực tiếp nghiêm khắc nói, người tại diễn pháp điện bên trong đãi lâu như vậy một điểm công tích đều không có. Truyền đi cũng có hại thanh danh của ngươi. Ngươi hiện tại đã thành tôn chủ, đồng thời tự thân đối với đại thống nhất cảnh lý giải không kém hơn chí tôn. Ta cho ngươi cái nhiệm vụ, thôi diễn hoàn thiện ra một môn chí cường pháp môn. Nếu không được rời đi diễn pháp điện. Chí cường pháp môn, sáng tạo ra một môn chí cường pháp môn liền có thể rời đi vinh diệu thánh điện rồi. Lý Cầu Tiên lúc này đồng ý. Không có vấn đề, ta vậy thì diễn pháp điện tiềm tu. Nói xong, một bước hư đạp, thẳng hướng di tích cổ rừng rậm phương hướng mà đi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đi sắc thông thông rời đi, cẩn mộng chí tôn có chút nhíu mày. Hắn hiện tại chỉ là tôn chủ, mặc dù đánh bại xích cụ tôn chủ sau cực khả năng tại vòng tiếp theo tinh không tôn chủ bảng kể trên. Nhập top 300. Nhưng muốn sáng tạo ra một môn chí cường pháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Làm gì cũng phải mười mấy cái tinh năm. Bất quá hắn thiên phú hơn người. Nói không chừng mười mấy hai mươi cái tinh năm liền không sai biệt lắm. Bất quá mười mấy hai mươi cái tinh năm thoáng kinh doanh một chút, ta cũng có thể đem thân phận của hắn kinh doanh thành dự bị thánh tử. Như hắn có thể thông qua khảo hạch, từ nay về sau liền đại biểu cho vinh diệu thánh điện thể diện. Những chí tôn kia cho dù lòng mang ý đồ xấu, chí ít tông dám quang minh chính đại xuất thủ. Nghĩ đến nơi này, nàng cũng không tiếp tục lưu lại, trực tiếp hướng nhị sư tỷ Nguyệt Tâm chí tôn cung điện mà đi. Dự bị thánh tử thân phận không phải cho trẻ con, nàng được cùng mình nhị sư tỷ thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Hưu, Lý Cầu Tiên xuyên qua hư không, rất mau tới đến diễn pháp điện bên trong. Diễn pháp điện là một nghiên cứu phát minh cơ cấu, từ trước đến nay có chút quạnh quẽ. Lý Cầu Tiên lại tới đây lúc cũng chỉ có như vậy, top 5, top 3 mấy cái tôn giả ở đây liếc nhìn tư. Liệu gì mà lại những này các tôn giả tựa hồ đối với chuyện ngoại giới không thế nào quan chú. Ngay cả Lý Cầu Tiên cùng xích cụ tôn chủ trận này huyên náo xôn xao đại chiến đều không biết. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, dương mắt nhìn lướt qua, tiếp tục làm chuyện của mình. Lý Cầu Tiên không để ý đến, mà là tại cửa chờ cái gì. Không đến một lát, Thanh La tôn giả đã từ bên ngoài chạy tới. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên sau nở nụ cười chắp tay nói. Còn không có chúc mừng Lý tôn chủ đại hiển thần uy đánh bại xích cụ tôn chủ. Dương ta vinh diệu thánh điện chi uy. Chỉ sợ theo một trận chiến này thành tích lưu truyền ra đi. Lý tôn chủ xếp hạng sẽ đẩy về phía trước thăng mấy trăm tên. Một hơi giết vào top 300 cũng không thành vấn đề. Thanh La tôn giả quá khen. Ta cách tôn chủ bảng bên trên những chân chính kia chí cường giả đến còn kém xa lắm. Lý Cầu Tiên nói, trực tiếp đi vào chủ đề. Ta muốn tìm một môn tương đối tốt thôi diễn. Lại thôi diễn tiềm lực chí ít có chí cường pháp môn cấp công pháp. Không biết Thanh La tôn giả có cái gì tốt đề cử sao? Tương đối tốt thôi diễn, mà thôi diễn tiềm lực chí ít có chí cường pháp môn cấp công pháp. Thanh La tôn giả nghe mỉm cười. Nếu như là mấy cái tinh năm trước, loại pháp môn này thật đúng là khó tìm. Nhưng là hiện tại, ta cùng ta tiểu tổ trên tay thật là có như thế mấy môn bí pháp. Lý tôn chủ đi theo ta. Đang khi nói chuyện, nàng đã mang theo Lý Cầu Tiên hướng diễn pháp điện một. Bên một tòa cung điện mà đi. Tòa ông điện này nói là cung điện, còn không bằng nói thành một tòa tàng thư phòng. Chất đống lít nha lít nhít đại lượng thư tịch. Trừ thư tịch bên ngoài, Lý Cầu Tiên còn cực kỳ không hài hòa phát hiện mấy đài siêu máy tính. Mỗi một đài máy tính tổng hợp tính năng đoán chừng đều không tại hắn cái kia thăng cấp qua vi quang phía dưới. Mà ở đây cái rộng rãi trong cung điện đang có 6 người ở đây bận rộn cái gì? Nhìn thấy Thanh La tôn giả, trong đó còn có người chào hỏi. Thanh La, ngươi đã đến. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Nhanh nhanh nhanh, giúp ta xem một chút. Cái này thôi diễn phương hướng tiềm lực như thế nào? Vạn quân tôn giả, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu một cái thành viên mới. Lý Cầu Tiên, Lý tôn chủ. Cái này một vị thế nhưng là tinh không tôn chủ bảng bên trên đại tôn chủ. Mà lại, lần tiếp theo đổi mới xếp sau tên đoán chừng sẽ không thấp hơn 300 vị. Thanh La tôn giả cười, nói một tiếng, tinh không tôn chủ bảng bên trên đại tôn chủ. Cái kia khẳng định là kiến thức rộng rãi tu thành vô số đỉnh tiêm pháp môn. Tới tới tới. Giúp ta xem một chút môn này bất hủ hỗn nguyên thân. Nhìn xem nó thôi diễn phương hướng như thế nào. Vạn quân tôn giả chỉ là đối với Lý Cầu Tiên thân. Phận thoáng biểu thị ra một chút kinh ngạc. Rất nhanh đã đem một pháp môn đưa tới. Lý Cầu Tiên nhìn Thanh La tôn giả một chút. Thanh La tôn giả cười nói. Người cứ việc lật xem chính là... Vạn quân tôn giả thôi diễn công pháp mặc dù có một mặt là vì điểm tích lũy ban thưởng. Có thể càng nhiều còn là bởi vì bản thân hắn liền muốn từ hàng ngàn hàng vạn pháp môn ở trong đẩy. Cũ Trần Tân sáng tạo ra một môn có thể làm cho hắn tấn đến chí tôn pháp. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được vạn quân tôn giả thuộc về chưa từng rèn đúc chí tôn cơ tôn giả. Loại này tôn giả nghĩ muốn thành tựu chí tôn, hoặc là có đại nghị lực đại trí tuệ, hoặc là thì là đại cơ duyên bằng thân. Hắn tiền thân, Lý Cầu Tiên, đi không thể nghi ngờ là đại cơ duyên con đường. Vạn quân tôn giả thì thuộc về cái trước. Ta và ngươi nói, cái này một pháp môn người sáng tạo quả nhiên là não đại động mờ. Thế mà nghĩ đến tìm kiếm khư giới khi bên trong lưu truyền tới vật chất cùng vũ trụ kỳ vật dung hợp. Luyện chế ra một bộ thân thể, sau đó đem ý thức của mình chuyển rời đến thân thể này bên trong. Tấn thăng phương pháp càng là đơn giản, không ngừng đem trên người mình vật chất đổi thành cao cấp hơn vật chất chính là. Vật chất càng mạnh, thực lực của bản thân hắn liền càng mạnh, thẳng đến cuối cùng tạo nên ra chân chính bất hủ bất diệt chi thân. Vạn quân tôn giả tại Lý Cầu Tiên bên người tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Mà Lý Cầu Tiên cũng là đem ánh mắt dừng lại ở môn công pháp này bên trên. Xem xét phía dưới, hắn lập tức khẽ giật mình. Đây là khí thần quyết, vạn quân tôn giả môn này bất hủ hỗn nguyên thân. Cùng Lý Cầu Tiên tại Linh Lung Động Thiên bên ngoài từ một vị nào đó cường giả bí ẩn nơi đó thu. Thập tới khí thần quyết 10 phần cùng loại, liên tưởng đến hắn đối với vị kia cường giả bí ẩn thân phận suy đoán cùng cái kia đã chặt đứt manh. Mối, Lý Cầu Tiên liền vội hỏi nói, các ngươi nhưng có cái này một pháp môn người sáng lập liên lạc chi pháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.